Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kim Tích, không có hồi âm, biến lại thành người và đi ra ngoài rồi sao? Thẩm Thính cất bước muốn rời khỏi phòng ngủ. Lúc này, một tiếng quạc đột nhiên vang lên trong phòng. Bước chân Thẩm Thính dừng lại. Anh quay người, thính giác của anh trước giờ vẫn luôn rất tốt. Ánh mắt quét qua chiếc chăn bông con vịt màu vàng phẳng phiu. Xác nhận âm thanh vừa rồi phát ra từ phía giường. Quạc, lại một tiếng kêu buồn bực vang lên. Thẩm Thính nheo mắt, bước đến bên giường. Nếu như Khúc Kim Tích tự chui vào trong chăn mà ngủ, anh cũng rất khâm phục lòng dũng cảm của cô. Tuy nhiên, khi lật góc chăn lên tìm một vòng, nhưng không tìm thấy chú vịt nhỏ màu vàng đâu. Thẩm Thính chuyển mục tiêu xuống gối. Dưới hai gối cũng không có bóng dáng của chú vịt vàng nhỏ. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong đáy mắt Thẩm Thính nhanh chóng lướt qua một tia buồn cười. Lùi lại phía sau hai bước. Dứt khoát mở ga giường ra. Cúi người nhìn về phía dưới giường. Khúc Kim Tích, cái chân nhỏ của chú vịt màu vàng hướng xuống đáy giường. Lại còn treo ngược như thế này. Một sợi chỉ mảnh buộc vào lòng bàn chân của chú vịt. Đầu sợi còn lại nối vào lỗ trên khung sắt dưới chân giường. Quạc, con vịt nhỏ màu vàng nhìn vào mắt của Thẩm Thính. Nước mắt hối hận chảy ròng ròng. Cô không muốn để Thẩm Thính nhìn thấy hình tượng ngu ngốc như vậy của mình. Nhưng không thể nào không nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Bởi vì chỉ có anh mới có thể lật ngược cô lại vào lúc này, để cô không đến mức bị hong thành vịt khô. Thẩm Thính im lặng hơn 10 giây, mới giải cứu chú vịt nhỏ màu vàng dưới đáy giường. Ngay khi chạm vào chiếc chăn bông mềm mại, Khúc Kim Tích nằm sấp trên đó. Trước tiên là thở dài thoải mái một hơi rồi xòe cánh ra thành chữ đại. Toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút sức lực nào. Đầu óc quay cuồng, cả thế giới trong mắt cô toàn là những bóng đôi, bao gồm cả Thẩm Thính, người hiện tại đối với cô mà nói là một gã khổng lồ, biến thành vô số ảo ảnh trước mắt cô, còn không ngừng dao động qua lại, treo ngược cả đêm đã cướp đi một nửa tính mạng của cô. Sao lại thành ra như vậy? Thẩm Thính nhíu mày, nửa là nghi hoặc nửa là tò mò. Nghi hoặc là tại sao Khúc Kim Tích phải treo ngược mình dưới gầm giường. Điều tò mò là cô, người đã biến thành một chú vịt nhỏ màu vàng, đã dùng phương pháp gì để treo ngược mình lên như vậy? Còn treo một cách, có nghệ thuật như thế nữa chứ? Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, Thẩm Thính có thể dùng 4 từ mang tính nghệ thuật để hình dung. Khúc Kim Tích ngước mắt lên nhìn anh một cách đáng thương. Kêu một tiếng quạc yếu ớt. Bây giờ cô hoa mắt chóng mặt. Người mềm nhũn ra. Muốn nôn lại nôn không được. Chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, cho dù muốn giải thích, lời mà cô nói Thẩm Thính cũng nghe không hiểu. Kể từ khi suy đoán ra rằng chỉ số tổn thương là chìa khóa then chốt để mình biến trở lại thành người, suy nghĩ của Khúc Kim Tích đã trở nên linh hoạt. Lúc biến thành búp bê, búp bê bị vỡ thì cô sẽ biến lại thành người. Nhưng bản thân con búp bê không có sự sống. Con vịt nhỏ màu vàng là một con vật. Cô không dám tùy tiện làm bậy. Lúc đầu chỉ nghĩ là giả vờ vô ý ngã khỏi giường. Nhưng con vịt nhỏ màu vàng không giống như con rùa nhỏ có mai. Chịu được cú ngã như vậy. Hình thái của chú vịt vàng bé bỏng vốn dĩ đã yếu ớt. Lỡ như ngã gãy chân gãy cổ, hoặc lỡ như có bất trắc thì cái mạng nhỏ của cô không phải sẽ không còn nữa hay sao? Việc thực hành này quá nguy hiểm, cô không dám đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Vì vậy, cô phải nghĩ ra một cách khác để tăng trị số tổn thương của mình. Một cách sẽ không khiến tính mạng của mình gặp nguy hiểm. Suy nghĩ hồi lâu, cô nhìn thấy một sợi dây thừng ở góc ghế sofa. Thứ mà sau khi cô mở gói hàng chuyển phát nhanh lại quên vứt đi. Lúc này, Khúc Kim Tích nhớ đến khi mình biến thành một con búp bê. Cảnh tượng Thẩm Thính dùng đũa treo cô lên. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô phải xuống giường. Cô không dám nhảy xuống. May mà mỏ vịt cũng có chỗ hữu dụng. Ga giường dường như gần rũ xuống đất. Cô dùng mỏ vịt cắn chặt vào ga giường. Từ từ tuột từ ga giường xuống đất. Nhặt sợi chỉ lên. Có sợi chỉ. Cần một điểm tựa để buộc lên. Cô ở dưới gầm giường xoay qua xoay lại. Giường là giường gấp. Cuối giường có một khung sắt. Còn trên khung sắt vừa hay có một cái lỗ. Cô có thể luồn chỉ vào trong cái lỗ này. Điều còn lại là làm thế nào để luồn sợi chỉ. Đây là một vấn đề nan giải. Cô với không tới. Trừ khi trèo trở lại lên giường. Khi không có điều kiện thì cần phải tạo ra điều kiện. Khúc Kim Tích đi loanh quanh trong phòng ngủ. Tìm kiếm tất cả những thứ có thể dùng được và còn có thể chuyển động nó được. Trong phòng có hàng đống quà của người hâm mộ gửi đến cho Thẩm Thính. Cái lớn thì dọn đi. Cái nhỏ thì giữ lại. Xếp đặt ngay ngắn. Bên trên cùng là một hộp quà có giải duy băng. Cô đẩy một chút thì cảm giác bên trong trống rỗng. Không nặng, có thể đẩy được. Mặc dù rất tốn sức. Khúc Kim Tích nhìn hộp quà rồi lại nhìn chiếc bàn cạnh giường. Cuối cùng, phải mất hơn 10 phút để dùng cơ thể của mình đẩy hộp quà đến bên cạnh chiếc bàn cạnh giường. Sau khi đẩy tới nơi, cô cảm thấy cơ thể bị khoét rỗng. Quá trình này cũng có thể coi là gia tăng chỉ số tổn thương cho bản thân, nhưng đáng tiếc là không có bất cứ cảm giác biến thân nào. Khúc Kim Tích mượn giải duy băng trên hộp quà để cố gắng trèo lên hộp quà. Nằm nghỉ một lúc rồi nhảy lên chiếc bàn cạnh giường một cách khó khăn. Cô đã mất nửa giờ để hoàn thành tất cả những điều này. Cuối cùng mệt mỏi đến mức không thể vỗ cánh nổi. Lúc này mới hiểu cái gọi là sức cùng lực kiệt. Nghĩ đến cái hẹn ngày mai với Hà Chiếu. Khúc Kim Tích lập tức tràn đầy sức lực. Cô hít sâu một hơi. Từ tủ đầu giường đi tới trên giường. Sải bước, chân vịt, đầy khí thế. Nghiêng nghiêng vẹo vẹo, thành công đến cuối giường. Rút sợi chỉ mảnh quấn quanh cổ xuống. Dùng đủ mọi cách từ đầu. Miệng và cánh, tưởng như đã biến chú vịt vàng nhỏ bé thành một thợ xiếc lành nghề thì cuối cùng. Sợi chỉ cũng được luồn vào lỗ của khung sắt và làm một nút thắt. Cuối cùng. Cô coi như là tính xong độ dài của sợi chỉ, luồn một đầu còn lại của sợi chỉ vào chân trái của con vịt rồi dũng cảm từ góc giường nhảy xuống. Bài nhảy bungee vịt mới được phát minh. Khi nhảy xuống, đầu cô chỉ cách mặt đất khoảng 5 cm. Cô mệt đến mức toàn thân đau nhức, lại nhảy ở một khoảng cách cao như vậy. Cánh và chân vịt cũng đau nhức. Đến miệng cũng đau nhức vì dùng sắc cắn nên bị mài đau. Toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bùn rùn vì vận động quá mức. Cô nghĩ, mệt thành như vậy thì chỉ số tổn thương chắc cũng đủ rồi đúng không? Sau đó, Khúc Kim Tích nằm sấp trên giường. Nức nở quạc một tiếng. Cô hối hận đến mức tím cả ruột. Cô chẳng những không khiến mình biến thành người được mà còn treo ngược mình cả đêm. Người đang còn sống sờ sờ lại tự đào hố chôn mình. Hơn nữa là cái loại chôn đầy ngốc nghếch. Nhìn thấy cô như thế này. Cho dù Thẩm Thính không tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nhưng cũng có thể tưởng tượng được độ khó của việc một chú vịt nhỏ màu vàng tự mình. Treo ngược là không hề thấp. Không thể nào vô duyên vô cớ làm ra chuyện thiếu não như thế này được. Trừ khi, cô cho rằng nếu treo ngược mình sẽ có thể biến thành người sao? Thẩm Thính đột ngột hỏi. Khúc Kim Tích chậm rãi lắc đầu. Điểm mấu chốt không phải là treo ngược. Thẩm Thính như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, như có thần giao cách cảm nói. Điểm mấu chốt để biến thành người. Chính là tạo thành chỉ số tổn thương đối với cô. Khúc Kim Tích nghiêm túc gật đầu. Thẩm Thính im lặng một lúc mới nói. Có thể nghĩ ra phương pháp treo ngược này quả thật là thông minh. Khúc Kim Tích, sau khi bị Thẩm Thính đâm một nhát dao, cô càng ngày càng khó chịu. dứt khoát chui đầu vào trong chăn bông. Không muốn làm cái gì nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đã mệt. Trong giây tiếp theo, cô cảm thấy chân trái của mình bị nhấc lên. Khúc Kim Tích giãy giụa. Cuối cùng bỏ cuộc, để mặc cho Thẩm Thính muốn làm gì thì làm. Chân vịt bị sợi dây thắt tạo nên vết hằn màu đỏ đậm. Cô thắt nút cũng không tồi. Không để cái chân này bị buộc gãy. Thẩm Thính nhàn nhạt nói. Khúc Kim Tích không lên tiếng. Bên ngoài có âm thanh truyền đến. Tần Tang đã tới. Cậu ta đặt món súp sườn như thường lệ lên bàn. Mấy ngày nay, lúc cậu ta tới, Khúc Kim Tích và Thẩm Thính đều ăn sáng ở trên bàn. Bữa sáng do Khúc Kim Tích nấu. Hôm nay lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Cả hai người đều không thấy bóng dáng. Tần Tang có chút kinh ngạc. Liền phát hiện cửa phòng ngủ nhỏ đang mở ra. Cậu ta do dự một lát bèn đi tới. Vừa đúng lúc Thẩm Thính từ trong phòng ngủ bước ra. Thấy vậy, Tần Tang vô cùng bình tĩnh. Qua sự quan sát âm thầm của cậu ta trong khoảng thời gian này. Việc ông chủ vào phòng của cô Khúc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không ngờ rằng điều đó lại xảy ra sớm như vậy. Xem ra, cần phải thay đổi thái độ đối với cô Khúc rồi. Trong lòng cậu ta đang suy nghĩ như vậy, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Hôm nay có những hoạt động gì? Cậu ta còn chưa kịp nói. Thẩm Thính đã hỏi trước. Tần Tang lập tức báo cáo hành trình. Buổi sáng, hẹn gặp giám đốc Dư của nhân gia. Buổi chiều đến Vân Vũ ký hợp đồng. Buổi tối ghi hình, mộng tưởng vũ đài. Anh là khách mời đặc biệt của kỳ này. Gặp mặt giám đốc Dư. Cậu đi thay tôi. Mặc dù Tần Tang rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Lúc gần đi còn liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ. Với hiểu biết của cậu ta về Thẩm Thính thì sáng nay anh ôn hòa hơn trước rất nhiều lần. Tần Tang đã hoàn toàn nghĩ sai rồi. Sau khi Tần Tang rời đi, Thẩm Thính bưng một ít canh sườn định cho con vịt nhỏ màu vàng ăn. Sau khi mang vào TSF mới phát hiện ra rằng con vịt nhỏ màu vàng đã cuộn tròn thành một quả bóng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Người bình thường bị treo cả đêm cũng có thể xảy ra chuyện huống chi là một con vịt nhỏ màu vàng. Trước đây Thẩm Thính chưa từng nuôi động vật nhỏ, càng không nói đến có kinh nghiệm. Nhưng mà bởi vì con rùa nhỏ lần trước nên anh cũng không lo lắng. Quay trở lại tầng 2, Thẩm Thính tìm ra một danh thiếp ở trong ngăn kéo phòng ngủ của mình. Lâm Thiên Hà, Bệnh viện Thú Cưng Ái Tâm. Tấm danh thiếp này là do bác sĩ thú y đưa cho anh. Lần trước khi anh vượt đèn đỏ, mang theo một con rùa nhỏ lẳng lặng đến tìm bác sĩ thú y vào nửa đêm. Lúc đó linh cảm mách bảo danh thiếp này sẽ có chỗ dùng đến. Vì vậy anh đã giữ nó lại. Bây giờ có vẻ như linh cảm của anh đã đúng. Thẩm Thính gọi điện thoại cho Lâm Thiên Hà bằng điện thoại di động của mình. Vang lên 4 tiếng rồi kết nối. Đây là bệnh viện thú cưng ái tâm. Tôi là Lâm Thiên Hà. Xin hỏi có chuyện gì không? Xin chào. Giọng nói của Thẩm Thính đột nhiên dừng lại. Sau mấy giây anh mới nói xong phần còn lại. Con vịt nhỏ màu vàng nuôi ở nhà tình cờ bị treo ngược cả đêm. Bây giờ tinh thần có chút không ổn. Tôi muốn hỏi thử, có thể có di chứng gì không? Lâm Thiên Hà, treo ngược cả đêm, đối mặt với một câu hỏi kỳ quái như vậy. Bác sĩ thú y Lâm Thiên Hà đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước. Vào rạng sáng có một vị khách đem một con rùa đen nhỏ ngủ trong nước ấm tới. Cho rằng nó đã chết vì tai nạn ngoài ý muốn. Không biết tại sao, anh ta lại cảm thấy vị khách này có chút quen thuộc. Thẩm Thính, một tiếng. Lâm Thiên Hà, ai lại treo ngược con vịt cả đêm? Cho dù là vịt cũng không thể tra tấn như vậy. Thẩm Thính, là một con vịt nhỏ màu vàng. Lâm Thiên Hà. Không phải cũng là vịt sao? Thẩm Thính, có cần chú ý gì không? Lâm Thiên Hà, treo ngược cả đêm mà không chết cho thấy nó rất khỏe mạnh và tính mạng cũng rất ngoan cường. Anh nên quan sát một chút. Xem thử có phản ứng tương đối khỏe mạnh trong vòng một tiếng đồng hồ hay không. Nếu như không có phản ứng nào trong vòng một tiếng thì thực sự lo lắng. Anh có thể mang nó đến bệnh viện để tôi khám xem. Nhưng tôi phải nói trước với anh. Nếu như trong một tiếng không có phản ứng thì tình huống có lẽ sẽ không tốt lắm. Thẩm Thính cau mày, nói cảm ơn rồi cúp máy. Một giờ sau, con vịt nhỏ màu vàng vẫn không có phản ứng. Nhưng có thể nghe thấy tiếng thở. Có thể cảm nhận được sự nhấp nhô ổn định khi đặt tay lên người. Khúc Kim Tích, Thẩm Thính hạ thấp giọng, đem con vịt nhỏ màu vàng lại gần. Lại khẽ gọi lần nữa. Đợi vài giây, anh dứt khoát cầm chìa khóa xe, đội mũ và đeo khẩu trang. Bỏ chú vịt nhỏ màu vàng vào túi áo khoác rồi đi thẳng đến bệnh viện. Cách Trương.